Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 976, thần tuyển người. Ba vị nữ thần người phát ngôn trên người tia sáng, theo hô hấp của các nàng, nhẹ nhàng hướng lấy Linh như là mũi tên kích xạ mà đi. Rót vào đạo Linh trong thân thể, tại mọi người trong mắt. Linh liền phảng phất thân thể quán chú đại lượng màu vàng thiểm điện. Thân thể của hắn là lít nha lít nhít kéo dài tới quang mạch. Những ánh sáng này không ngừng mà khuếch tán đến Linh toàn thân, sau đó lại lần nữa kiềm chế, tụ lại thành một đoàn, tụ lại quang năng giống như là trái tim bịch bịch nhảy lên. Theo từng trận chấn động, tia sáng bị Linh thân thể triệt để hấp thu. Trong cơ thể hắn trai Force chi lực cũng bị hoàn toàn thắp sáng. Lực lượng thật mạnh, Linh kinh ngạc phát hiện trong cơ thể lực lượng thế mà ngay tại vỡ vụn gây dựng lại. Cái này khiến trên thân thể sinh ra lít nha lít nhít cảm giác đau. Linh bởi vì thân thể đặc thù cho nên chỉ có thể ở trong giấc mộng tăng lên lực lượng, mà lần này khác biệt, thực lực của hắn tấn mãnh tăng trưởng, cùng dĩ vãng khác biệt, trực tiếp ngạnh sinh sinh đề cao trong cơ thể quang chi lực năng lượng. Hắn đang theo lấy siêu quang mạch cấp nhanh chóng xuất phát. Linh dị biến trên người, bị đám người thấy nhất thanh nhị sở, nữ thần người phát ngôn đối Linh thân cận, thậm chí kích phát trong cơ thể hắn năng lượng, càng làm cho ở đây tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Dung nham thần vội vàng hỏi, nữ thần đại nhân, cái này tiểu quỷ thân thể có vấn đề, hắn có thể kích phát ra hắc ám lực lượng. Phong cốc thần cũng ngữ khí trở nên thô bạo. Không sai, nữ thần đại nhân, người chớ để cho Linh cho lừa bịp. Ba vị nữ thần người phát ngôn nghe được câu này, xoay người lại, ánh mắt chiếu tới. Phong cốc thần cùng dung nham thần vội vàng cúi đầu xuống. Nữ thần người phát ngôn nói ra, đứa bé này thể chất là thuần túy người Hylia, mà linh hồn của hắn cũng tiếp thu được bao nhiêu cái luân hồi khảo nghiệm, cứng cỏi lại thuần túy. Hắn là thu hoạch được tia sáng che chở người, hắn không phải huyễn yêu tộc. Phong cốc thần sắc mặt thời gian dần qua biến, đám người há to mồm, giống như là nhận thức lại Linh đồng dạng, hướng hắn nhìn lại. Bọn hắn không nghĩ tới, nữ thần người phát ngôn thế mà lại cho Linh dạng này cao đánh giá. Câu nói này, nghe được phảng phất như là thiên tuyển chi tử đồng dạng. Mà lại nữ thần người phát ngôn đối với Linh thái độ, cũng là gia kỳ nhu hòa. Cho tới nay, bọn hắn đối với thiên diện công chúa vị này thần hữu kỵ sĩ, tràn ngập rất nhiều nghi hoặc. Cái này tóc vàng nam hài trên thân có rất nhiều bí ẩn. Mà biết ba vị nữ thần người phát ngôn xuất hiện, mới phát hiện Linh thế mà so với bọn hắn trong tưởng tượng thân phận chân thật còn muốn dọa người. Phong cốc thần cắn răng, hắn không cam tâm, rõ ràng là nghĩ mời nữ thần người phát ngôn thẩm phán Linh. Kết quả không nghĩ tới sự tình thế mà tiến triển đến loại này không tưởng tượng nổi tình trạng. Linh lúc này quay đầu, cả giận nói, hai người các ngươi còn muốn nói điều gì? Hắn ở đây chậm trễ thời gian đã đủ nhiều, thanh đình công chúa còn sót lại khí tức, chỉ sợ đã tiêu tán rất nhiều. Dung nham thần cùng phong cốc thần sắc mặt hai người xấu hổ. Dung nham thần đối phong cốc thần cũng ghi hận bên trên. Lần này hắn liên tục ném hai lần người. Thật sự là phong cốc thần lời thề son sắt nói Linh nhất định là huyễn yêu tộc. Cho nên dung nham thần tài cao cao hứng hưng cùng phong cốc thần đến cùng một chỗ hưng sư vấn tội. Hắn nghe được Linh chất vấn, lúc này sắc mặt âm trầm. Hừ, xem như thân phận của ngươi thanh bạch. Ngươi bộ biểu tình này là chuyện gì xảy ra? Cái này vô lễ mà nhìn xem chúng ta. Ngươi phải hiểu rõ thân phận của chúng ta. Thiên diện công chúa hiện thực hướng phía ba vị nữ thần người phát ngôn gật gật đầu. Sau đó ngữ khí cũng rất lãnh đạm nói ra. Không nói trước quỳ xuống sự tình. Nghe được hai cái thần minh sắc mặt lập tức đỏ lên. Thiên diện công chúa tiếp lấy nói ra. Chí ít, các ngươi cũng nên hướng linh xin lỗi. Nói xong câu đó về sau, thiên diện công chúa còn quét thánh vương một chút. Thánh vương sắc mặt xấu hổ. Dung nham thần nhất thời nổi giận. Chúng ta là thần minh. Coi như linh lai lịch bất phàm. Cũng chỉ là một phàm nhân. Để chúng ta hướng hắn nói xin lỗi. Hắn cũng xứng. Phong cốc thần cũng lập tức nói. Không sai. Thanh đình công chúa mất tích sự tình thực tế quá nghiêm khắc săn. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Hoài nghi linh là chuyện rất bình thường. Dung nham thần lần nữa hừ lạnh một tiếng. Không nói trước cái này. Linh đối thần minh nhiều lần vô lễ. Dù cho bị phạt, cũng là hắn tự tìm. Nếu như không hiểu được kính sợ, như vậy cái này phách lối tiểu tử thúi, sớm tối cũng là tai họa. Minh quang công chúa âm thầm nhíu mày. Dung nham thần không riêng không có bất kỳ cái gì áy náy, còn đối linh lớn thêm chỉ trích. Lấy linh tính cách, tuyệt đối không thả từ bỏ ý đồ. Midner trực tiếp viện trợ linh chế giễu lại. Ngươi cũng đừng lại nói. Ngay cả mình cháu trai đều giết người, còn có mặt mũi nói người khác là tai họa. Dung nham thần bị Midner nhói nhói đến mặt mũi. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ đáng sợ. Đối thần bất kính, muốn chết. Trong tay của hắn dung nham phun tung tóe, râu tóc đều dựng, trực tiếp sau lưng sàn nhà vỡ tan. Một đầu dung nham rồng nhô đầu ra, hung ác một đầu phóng tới Midner. Dung nham rồng nhiệt độ cực cao, khiến cho không khí vặn vẹo. Những nơi đi qua, trên mặt đất đều biến thành sụp đổ dung nham. Khoảng cách gần như thế phát động công kích, dung nham thần trực tiếp dưới phải chết tay. Linh trầm giọng nói, lần thứ hai hướng Midner động thủ. Ngươi chờ, lúc trước hắn nói qua, nếu như dung nham thần dám lại lần tổn thương bằng hữu của hắn, tuyệt đối giết dung nham thần. Linh lúc này đã giận không kềm được. Trong cơ thể hắn thực lực trùng kích đến siêu quang mạch cấp trung kỳ, trực tiếp lên cao gấp mấy chục lần. Quá độ tăng thực lực lên, mang cho hắn phấn khởi cảm giác, để linh chiến ý tràn đầy. Cộc, Perfect Guard đánh ra, dung nham rồng bắn vọt đến, trực tiếp bị linh Perfect Guard trở về. Dung nham rồng đụng vào dung nham thần trên thân, ngắn như vậy khoảng cách, hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Thánh vương điện hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn không nghĩ tới dung nham thần sẽ tại thánh vương cảnh cáo dưới lần nữa phát động tập kích, càng không có nghĩ tới linh phản kích cũng phi thường tấn mãnh. Dung nham rồng cấp tốc băng lãnh, đem dung nham thần giống như là bùn nhão đồng dạng quấn ở trên mặt đất. Phong cốc thần bên chân cũng bị bắn tung tóe đến dung nham. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ sợ dung nham thần lúc này rất ghi hận hắn. Hiện tại đúng lúc là cái đền bù hai người quan hệ tuyệt hảo thời cơ. Hắn liền quát lên, Linh, ngươi quá làm càn. Chỉ thấy buông tay, một đạo vòi rồng sinh ra tại lòng bàn tay, hướng về phía Linh vung đánh mà đi. Linh cầm thuẫn mà đối đãi, mà nhưng lần này không cần hắn động thủ. Chỉ thấy thiên diện công chúa đã ngăn tại trước mặt hắn. Nhấc kiếm, trường kiếm trong tay hóa thành bow of light. Tốc, light arrow đang nổi lên. Nguy hiểm mà khí tức thánh khiết tản mà ra. Phong cốc thần âm thầm kinh hãi. Thiên diện công chúa thực lực thế mà cũng thu hoạch được đáng sợ như thế tăng phúc. Chuyện gì xảy ra? Trước đó gặp nàng còn chưa tới loại này trình độ đáng sợ. Hai người đều lâm vào hết sức căng thẳng giằng co ở trong. Mà trong nháy mắt, phong cốc thần liền chú ý tới đến từ phía sau địch ý. Người bình tĩnh một chút, chỉ thấy dây leo thuận gót chân quấn lên, trực tiếp buộc chặt tại phong cốc thần trên thân thể. Chỉ cần núi thuân thần một cái ý niệm trong đầu, phong cốc thần thân thể liền sẽ bị dây leo bên trên gai làm cho mình đầy thương tích. Ba vị nữ thần người phát ngôn, giống như là sương mù đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Thần sắc vẫn là như vậy, tường hòa. Đủ, Thánh Vương lần nữa bất đắc dĩ quát to một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.